một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, liên tiếp laser pháo. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Những người sống sót hết thảy lộ ra không thể tin được biểu tình. Cao cao tại thượng Thiên Chúa, thế nhưng bị Quang Hạo một quyền tấu đến như vậy khó coi. Này vẫn là các nàng sùng kính thần sao? Thậm chí chăng, còn có một ít người ở trong lòng yên lặng mà vì Quang Hạo cố lên. Ngươi có hay không cảm thấy Thiên Chúa theo chúng ta trước kia tưởng tượng đến không quá giống nhau? Có ý tứ gì? Thiên Chúa căn bản là không phải chúng ta trong tưởng tượng như vậy từ ái. Đích xác, chúng ta này đó trung thực tín đồ, ở trong mắt hắn liền con kiến đều không bằng. Đâu chỉ là con kiến, ở hắn cảm nhận chung, liền tính là con kiến địa vị cũng so với chúng ta cao. Một ít ở hiện trường không có bị hắn năng lượng sóng nổ chết các tín đồ, bắt đầu biểu đạt trong lòng bất mãn. Mà giờ này khắc này, này đoạn chiến đấu hình ảnh đã thông qua phát sóng trực tiếp, làm Âu Châu mấy ngàn vạn người thấy được. Nguyên bản lễ Mi-sơ chính là ở trên mạng toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Quang Hạo đột nhiên sát nhập, vẫn chưa khiến cho phát sóng trực tiếp đình chỉ, ngược lại làm cho càng ngày càng nhiều người xem điên cuồng dũng mãnh vào. Quang Hạo đại chiến Thiên Chúa, chỉ là này một cái tiêu đề là có thể đủ làm toàn cầu cư dân mạng điên rồi giống nhau lại đây xem. Âu Minh chiến lược cục đúng lúc hạ đạt mệnh lệnh, đem phát sóng trực tiếp tín hiệu cắt đứt. Này nhất cử động, khiến cho toàn cầu cư dân mạng phẫn nộ, quá làm giận. Chúng ta có cảm kích quyền. Nguyên lai Quang Hạo không có bị thương nặng, hắn phía trước không có xuất hiện là có mặt khác nguyên nhân. Các ngươi nói Quang Hạo có thể đánh bại Thiên Chúa sao? Quang Hạo liền chúng thần chi vương Odin đều có thể đánh bại, cũng không để bụng lại sát một cái thần. Không tồn tại đi. Thiên Chúa cấp bậc rõ ràng muốn so Odin muốn cao. Toàn cầu cư dân mạng sôi nổi suy đoán. Mà giáo hoàng bị Quang Hạo một quyền truy chết tin tức cũng nhanh chóng từ Âu Châu mấy nhà quyền uy truyền thông chảy ra, chấn kinh rồi toàn thế giới. Giáo hoàng chết ở Quang Hạo nắm tay phía dưới. Quang Hạo vì cái gì muốn sát giáo hoàng? Căn cứ báo chí thượng nói, là bởi vì Hồng Y đại chủ giáo ở Quang Hạo đối phó Hắc Long thời điểm đối hắn hạ độc thủ. Cho nên, Quang Hạo phẫn nộ dưới một quyền đem đại chủ giáo giết. Giáo hoàng muốn trả thù Quang Hạo, lại không ngờ bị Quang Hạo cấp kết quả. Vui đùa cái gì vậy? Kẻ hèn một cái giáo hoàng cũng dám chọc giận Quang Hạo. Chẳng lẽ hắn không biết trên thế giới không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản Quang Hạo một quyền? Ngoặc kép chấm chấm, Âu Minh, chiến lược cục tổng bộ, cục trưởng Khang Tư Nhưng Đinh ngồi ở phòng họp lớn nhất lão bản ghế, nghe xuống tay hạ hội báo. Trong tay của hắn cầm một cái giá chữ thập, biểu lộ hắn cũng là một cái trung thành Thiên Chúa giáo giáo đồ. Tiên sinh, đã dựa theo ngươi phân phó, đem sở hữu phát sóng trực tiếp đều chặt đứt. Nhưng là, Quang Hạo đại chiến Thiên Chúa cái này tiêu đề, đã ở toàn thế giới nổi lên men. Chúng ta thu được hơn 400 vạn Thiên Chúa giáo giáo đồ mãnh liệt khiếu nại. Nói là cần thiết muốn nghiêm trị Quang Hạo cái này bất kính thần gia hỏa. Khang Tư Nhưng Đinh nhắm mắt lại, tự hỏi nên làm như thế nào. Hắn nói, khởi động thiên phạt vệ tinh, nhắm ngay Quang Hạo, tùy thời chuẩn bị nã pháo. Cái gì? Chiến lược cục người đều là sửng sốt. Thiên phạt vệ tinh, chính là mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả năng tinh vệ tinh laser pháo. Cùng chương tinh phía trước dùng quá cùng loại. Chẳng qua Âu Minh thiên phạt vệ tinh so Hoa Hạ thực thi đến sớm hơn, cho nên uy lực lớn hơn nữa. Theo Âu Minh chiến lược cục chuyên gia tính toán, nếu như bị thiên phạt vệ tinh đánh trúng nói, mặc dù là thần cấp đừng nhân vật, cũng muốn hóa thành cho bụi. Tiên sinh, vạn nhất giết chết Quang Hạo, sẽ khiến cho Hoa Hạ cừu hận. Cục trưởng, nếu là giết không chết Quang Hạo nói, lọt vào hắn phản công nên làm cái gì bây giờ? Cục trưởng, thỉnh ngươi cẩn thận suy xét một chút. Khang Tư Đan Tê các thuộc hạ mồm năm miệng 10 phản bác hắn. Hắn đột nhiên một trì mặt bàn, nói, Chẳng lẽ chúng ta đường đường đại Âu Minh, thế nhưng muốn bị quản chế với một cái hoa hạ người? Cục trưởng ý tứ là, Khang Tư nhưng Đinh Hừ nói, chỉ cần sấn lần này cơ hội, chúng ta hiệp trợ toàn trí toàn năng Thiên Chúa, diệt sát Quang Hạo, như vậy, ở dị năng giả lĩnh vực cạnh tranh thượng, chúng ta là có thể vững vàng mà siêu việt hoa hạ một đầu. Hơn nữa, còn có thể tăng cường Âu Châu chiến lược cục uy vọng. Quan trọng nhất chính là, giết Quang Hạo, chúng ta là có thể đạt được Thiên Chúa tha thứ. Không sai, vạn nhất Thiên Chúa sinh khí, vì nhân loại mang đến tận thế làm sao bây giờ? Có nhân đạo, lại có nhân đạo, hiện tại địa cầu, là địa cầu Chúa Tể làm chủ, cũng không phải là Thiên Chúa định đoạt. Các ngươi không thấy kia cái gọi là chúng thần chi vương Odin, cũng bại với Quang Hạo nắm tay hạ sao? Có nhân đạo, không sai, thời đại này, đã không phải cái gọi là thần có thể khống chế. Một người khác nói, lui ra phía sau tới nói, Quang Hạo cũng là 10 thần chi nhất, hắn cũng là coi như là thần. Đủ rồi, Khang Tư nhưng Đinh lạnh lùng mà ngăn trở những người khác. Tiếp tục nói tiếp, ai dám cãi lời mệnh lệnh của ta, giết chết bất luận tội. Hiện tại, lập tức đem thiên phạt vệ tinh nhắm ngay Quang Hạo, đem laser pháo năng lượng thúc đẩy đến 100%. Mặt khác cầm phản đối ý kiến người im như ve sầu mùa đông. Tất cả mọi người đều biết, Khang Tư nhưng Đinh cái này cuồng nhiệt tôn giáo đồ, là thật sự nói được thì làm được, vẫn là không cần chọc hắn tuyệt vời. Kết quả là, địa cầu phần ngoài, một viên màu lam vệ tinh nhắm ngay Quang Hạo. Giờ phút này, Quang Hạo cùng Thiên Chúa chiến làm một đoàn. Thiên Chúa trên người khiết tịnh trường bào sớm đã biến thành phá bố. Bồng đầu tán phát, đã không có một chút thần thánh hương vị. Thiên Chúa năng lượng sóng thương không đến hắn. Thiên Chúa chỉ có thể cùng Quang Hạo quyền tới chân hướng. Đương nhiên, thoạt nhìn giống như là người thường đánh nhau giống nhau. Nhưng trên thực tế, bọn họ tùy tiện một quyền nếu là đấm đến trên mặt đất, đều khả năng ở Âu Châu dẫn phát một hồi động đất. Gabriel tưởng đi lên hỗ trợ, nhưng là Jean Grey gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Gabriel nếu là cảm động nói, Jean Grey cũng sẽ trước tiên đi lên. Mọi người mắt thấy Thiên Chúa thế nhưng rơi xuống hạ phong. Gabriel trong lòng nghĩ đến, không tốt, chủ lực lượng đến từ thần đình, không chịu nổi tiêu hao. Nếu là đánh lâu nói, khẳng định muốn bại. Nàng trong lòng tức giận, nghĩ thầm này nếu là ở thần đình nói, chủ đã sớm thắng. Ai ngờ, nàng này một phẫn nộ, đã phạm phải nhân loại nguyên tội. Chỉ là chính nàng không biết thôi. Liền ở Quang Hạo bắt lấy Thiên Chúa cổ, chuẩn bị một quyền rơi xuống thời điểm. Đột nhiên, một đạo màu lam xạ tuyến từ không trung rơi xuống Quang Hạo trên người. Quang Hạo nhấc tay đi chắn, laser pháo nướng đến hắn làn da chi chi rung động, nhưng cũng chỉ là thiêu hủy hắn hai căn thể mao. Trải qua một quyền đấm phát chết luôn hệ thống đệ tam cấp cải tạo. Hiện tại Quang Hạo thân thể chi cường, đã siêu việt chân tiên, căn bản không phải laser pháo có thể đối phó. Nhưng mà, Quang Hạo này ngây người, bị Thiên Chúa nắm lấy cơ hội. Thiên Chúa đôi tay ngưng tụ ánh sáng, đem Quang Hạo hướng phi, mà hắn còn lại là bắt lấy cơ hội này, mang theo Gabriel, lấy quang hình thức nhanh chóng biến mất. Bị bọn họ chạy, Quang Hạo lẩm bẩm nói, cái gọi là toàn trí toàn năng thần, cũng bất quá như thế. Jean Grey nói, Quang Hạo, đây là laser pháo, hiện tại mỗi cái quốc gia đều ở nghiên cứu chế tạo. Thực rõ ràng có người phải đối phó ngươi. Quang Hạo gật gật đầu, ta đã biết. Hắn lời còn chưa dứt, thế nhưng là liên tiếp laser pháo bắn hạ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.